Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 494, thứ nhất đếm ngược, mục tiêu là thứ hai đếm ngược. Bất quá hiện tại được rồi, mọi người tiềm lực đều nhất trí. Hơn nữa bọn nàng chờ cấp vẫn còn so sánh Charizard cao. Coi như tương lai chênh lệch đẳng cấp không lớn, có thể lẫn nhau đều sẽ mega tiến hóa. Ai cũng không uổng người nào. Đừng sợ, chúng ta chỉ là vui đùa một chút nha. Liền giống như trước, chỉ là vui đùa một chút. Không phải, đừng á. Charizard khóc không ra nước mắt. Nàng là thật bị Sizer khi dễ sợ. Sizer không muốn khi dễ Charizard à. Gardevoir, nàng nơi nào cuồng vọng? Hành hành hành, không cuồng vọng. Sizer biết Gardevoir tính cách. Nàng quá ôn thuận. Bất quá chính là bởi vì cái này, nàng tài tuyệt đúng không dám trêu chọc Gardevoir. Dù sao ôn thuận nữ hài một ngày phát hỏa, đó là tương đối đáng sợ. Ta cái này không phải muốn cho Charizard trở nên mạnh hơn sao? Uy, Charizard, ngươi nói ngươi có muốn hay không trở nên mạnh mẽ à? Muốn à, vậy còn chờ gì? Đi, chúng ta đi luận bàn một chút. Sizer trực tiếp ôm lấy Charizard cánh tay, lôi liền hướng sân đấu đi. Yên tâm đi, điểm đến đó thì ngừng, sẽ không khi dễ ngươi. Bất đắc dĩ, Charizard cũng đích xác hiếu chiến. Vì vậy, Sizer mời mọc 10, lại một lần nữa bước lên Shinichi sóng bị ngược cuộc hành trình. Cái này thật đúng là. Đối với lần này, Diệp Huyền cũng có chút không nói. Hắn tin tưởng Sizer sẽ không khi dễ Charizard, nhưng nhà này trong vườn quỷ dị quan hệ, hắn cũng không có biện pháp đi mạnh mẽ an bài. Ngược lại còn muốn mọi người tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, vậy như thế nào cũng không quan hệ. Huống chi, Pokemon đơn thuần, các nàng chính là chút thích nháo đằng hài tử, mà chiến đấu, rõ ràng liền là một loại ngu nhạc. Hơn nữa còn là một loại có thể đề thăng các nàng thực lực, đạt được huấn luyện mục đích ngu nhạc. Như vậy, cớ sao mà không làm đâu? Được rồi, Gardevoir chiếu cố đưa bé mới tới một ít. Diệp Huyền nói, đúng rồi, Gardevoir người nhận thức quá Froggy sao? Đưa bé kia à? Gardevoir cười nói, là, vâng, đúng, rất khả ái tân nhân đâu. Bất quá nàng quá yếu, dường như một mực bị Gyarados cùng Milotic thao luyện, thật cực khổ đây này. Xì, Charizard cùng Froggy, gia viên hai đại đội sổ, Alola Nighteus tính cách nhất nghịch ngợm, nhưng lại cực kỳ ngạo kiều. Cũng liền hai người bọn họ ở nơi nào tương đối, nhìn ta đều muốn cười. Thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược. Thứ nhất đếm ngược là Zorua. Lucario lạnh nhạt nói câu. Nàng còn là một đàn. Phúc ha ha ha. Alola Nighteus cười chín cái đuôi đều co quắp. Zorua mới là có ý tứ nhất. Ha ha ha. Quy. Diệp Huyền vỗ xuống Alola Nighteus đầu. Đừng khi dễ tân nhân. Biết rồi. Ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Alola Nighteus nói. Bất quá Zorua nếu là ra đời lời nói, giao cho ta bồi dưỡng thế nào, ta nhất định sẽ đem nàng giáo dục thành cường người. Gardevoir, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không bị Alola Nighteus xù dọa. Nhà đầu kia chính là cái tiểu ma nữ. Zorua còn bao lâu mới có thể ấp trứng? Nhanh, Gardevoir, phỏng chừng đây cũng chính là 2 ngày. Diệp Huyền, đến lúc đó ngươi và Dragon Knight tới chiếu cố nàng a. Yên tâm đi, Huyền, ta sẽ hảo hảo bảo hộ của nàng. Gardevoir cùng Dragon Knight đều thuộc về mẫu tính quang huy nhộn nhịp Pokemon. Hơn nữa đặc biệt am hiểu chiếu cố tiểu hài tử. Đem mặc dù sắp ra đời Ume Zorua giao cho các nàng, Diệp Huyền cực kỳ yên tâm. Cát, Alola Nighteus bĩu môi. Dĩ nhiên không phải tin tưởng ta. Được rồi, đừng làm rộn, Nai Têu người như thế trống không nói. Theo ta đi huấn luyện a. Lucario nói, cũng không để ý Nai Têu thái độ. Trực tiếp dắt cái đuôi của nàng hướng sân đấu đi. Huy, Lucario người ngu ngốc mau buông a. Alola Nai Têu bất mãn nói ra, ta mới không cần đi huấn luyện, vừa mệt lại dễ dàng suốt mồ hôi. Mau buông, lại không buông ta ra. Ta muốn sinh khí. Ngạch, Lucario tỉ, tha cho ta đi. Ta muốn thấy kịch tivi. Không muốn a, ta không muốn huấn luyện, không được. Vì vậy, ở Alola Nai Têu gứa tiếng kêu gào thê thảm, Lucario mang theo nàng tiến nhập sân đấu nhị hào sân huấn luyện. Bắt đầu rồi một vòng mới hành hạ. Sân đấu có rất nhiều sân huấn luyện, có thể đồng thời tiến hành nhiều tràng trận đấu, mà trong đó lớn nhất là võ đài trung ương. Bất quá cái kia Riki bản bên trên bị Rishiram người kia cho bao tràng. Người nào đi tới đều tránh không được sẽ bị nàng cho đổi vẻ mặt. Nếu như là siêu thần thú nhóm, Rishiram còn có thể kinh sợ một cái, đem nơi sân nhường lại, ngoan ngoãn làm ăn dưa quần chúng. Có thể phổ thông các Pokemon, cái kia là hoàn toàn bị bóc lột tồn tại. Ngươi muốn nơi sân, có thể tới trước cùng lão nương ta đánh một trận, đánh ngã ta để ngươi chơi thống khoái. Chàng bá Rishiram, không phục tới biển, các ngươi hảo hảo chơi, ta còn có việc, đi trước. Diệp Huyền cáo biệt Gadiva, sau đó đi thẳng tới hắc hóa Genesect chiến trường. Chỗ kia trên biển băng tuyết trong pháo đài. Cũng là lúc này, Diệp Huyền chú ý tới kỳ lạ một màn. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn không trung nổi lơ lửng cái kia bốn đám thật nhỏ quang điểm. Kỳ quái, cái này thần tính vì sao còn ở đây? Chúng nó không phải hẳn là bị Genesect hấp thu mới đúng hả? Ngoặc kép, Genesect, giới tính, cái đẳng cấp, 45 cấp, chiếm được một điểm hắc hóa Genesect kinh nghiệm, phẩm chất, xích sắc thần thoại phẩm chất, cùng Diệp Huyền theo dự liệu giống nhau, đánh bại 520 hắc hóa thể phía sau. Màu cam thần thú lập tức có thể trở thành xích sắc phẩm chất siêu thần thú. Thực lực đại tăng, viễn siêu phổ thông Pokemon, mà Genesect cũng hoàn mỹ chiếm được thần thoại đánh giá. Theo lý thuyết, nàng cũng đã hấp thu xong thần tính mới đúng a. Nhưng vì cái gì, không trung còn có lưu lại bốn cái tiểu hình thần tính quang đoàn. Bốn cái, Diệp Huyền bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vì vậy phất tay đem bốn đám thần tính thu vào. Sau đó đối với Genesect nói, Gainer, đi theo ta, hú pa, mở rộng cửa, mục tiêu là Genesect các nàng. Được rồi, Huyền, hú pa mở ra lỗ ống kính. Diệp Huyền cùng Genesect sau khi xuyên Việt, xuất hiện tại gia viên bên trong một mảnh đồi núi trong rừng núi. Nơi đây nước biếc núi xanh. Cảnh sắc cực kỳ tú lệ, là Genesect bộ tộc lý tưởng nhất chỗ ở. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đạo ánh sáng màu tím phá không mà đến. Mà lần này, Genesect không có động tác, bởi vì nàng biết nơi này là gia viên, không tồn tại có thể uy hiếp Diệp Huyền tồn tại. Huống chi, có thể xuất hiện tại nơi này Pokemon, không thể nghi ngờ là người trong nhà. Chủ nhân cùng tộc trưởng, cảm ơn người chủ nhân, nơi đây tốt xinh đẹp, rất thích nơi đây, tộc trưởng ngươi cũng là ở nơi này sao? Chúng ta ở chỗ này phát hiện một chỗ rất tuyệt sơn động a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.